mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 ngươi cho ta nhớ kỹ. Nàng có cái gì hảo? Nàng tâm thuật bất chính, nàng trợ trụ vi ngược, nàng sớm hay muộn sẽ hại chết ngươi. Thạch Phong đối nữ tử nói không để bụng, ngươi muốn nói như vậy ta cũng không phản đối. Bởi vì ta thật là bởi vì nàng mới bắt đầu một lần nữa nhận thức chính mình. Một lần nữa chính diện đối mặt chúng ta đã từng sự tình. Cũng mới rõ ràng thấy rõ chúng ta chi gian quan hệ, hắn lại bổ sung một câu. Mặc kệ chân tướng đến tột cùng như thế nào, ta đều cảm tạ ngươi ở lúc ấy xuất hiện ở ta sinh mệnh. Đã từng ta vô cùng cảm ơn ngươi dẫn ta đi ra kia đoạn mê võng. Làm ta lo sợ nghi hoặc nôn nóng tâm đắc đến bình tĩnh cùng an bình. Mà hiện tại, ta lại lần nữa tìm về nhân sinh ý nghĩa cùng phương hướng. Sẽ không lại bị bất luận kẻ nào tả hữu. Cho nên, mời chúng ta từng người tôn trọng lẫn nhau lựa chọn, Doãn Bảo trong lòng run lên. Chẳng lẽ hắn đã sinh ra hoài nghi? Chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân này làm hắn hoài nghi chính mình? Mặc dù nàng chưa bao giờ chân chính tưởng cùng người nam nhân này thế nào, nhưng là giờ phút này nghe được đối phương nói ra như thế lý trí mà quyết tuyệt nói tới. Trong lòng Mạc Danh cảm thấy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nũng nịu một tiếng, sau đó đột nhiên rút ra một thanh sáng như tuyết chủy thủ. Triệu Thạch Phong đâm lại đây, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tố Tân lại lần nữa giơ lên phun sương mù tề. Không chút do dự đè xuống, ngao, Doãn Bảo phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đôi tay che lại mặt, đau thẳng dậm chân, Tố Tân nhất chiêu đắc thủ, vội vàng rút ra dao gọt hoa quả. Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến, phanh, một tiếng vang lớn, kết giới bị trực tiếp chụp toái, một cái bóng đen phiêu phiêu mà buông xuống, lập tức chắn đến Doãn Bảo trước mặt, đem nàng hộ đến phía sau. Đồng thời một trưởng đem Tố Tân hai người chụp bay ra đi. Doãn Bảo Nhi, ngươi thế nào? Doãn Bảo Nhi chỉ là bị ớt cay phun sương mù cay đôi mắt. Nóng rát đau đớn cùng sưng đỏ khẳng định không tránh được. Cũng không sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng là này đối nàng mà nói là chưa bao giờ từng có vũ nhục. Quả thực chính là ở cười nhạo nàng chỉ số thông minh sao? Thế nhưng hai lần bị nữ nhân này lấy đồng dạng chiêu số đắc thủ. Người tới một thân áo đen, hoặc là nói là bởi vì hắn trên người ngưng tụ nùng mà không tiêu tan quỷ khí. Cho nên nhìn qua tựa như xuyên to rộng mà trùng điệp áo đen giống nhau. Hắn chiêu Tố Tân một trào, Tố Tân cảm giác ngực truyền đến một cổ mạnh mẽ, đem nàng nhiếp trụ, về phía trước phương bay đi. Bỗng nhiên gian liền đến áo đen phụ cận, hoàn toàn là theo bản năng, Tố Tân trong cơ thể năng lượng vận chuyển, đi chống cự cổ lực lượng này. Di, áo đen trong mắt hiện lên một tia kinh dị chi sắc. Ngón tay như chảo, lập tức chế trụ Tố Tân cổ. Nếu dùng năng lượng công kích không thành, vậy chỉ có thể lấy lực lượng áp chế. Áo đen gắt gao chế trụ Tố Tân cổ, lăng không nhắc tới. Trong miệng không quên cấp chính mình hành vi tìm cái đường hoàng lý do. Ngươi thật là thật ác độc tâm địa, cũng dám ám toán ta Bảo Nhi, còn hủy diệt Bảo Nhi pháp bảo. Hôm nay muốn ngươi biết được tội ta Bảo Nhi kết cục. Tố Tân cảm giác cổ liền phải bị đối phương vặn gãy. Đầu sung huyết, sở hữu ý thức đều trở nên mơ hồ lên. Nha, đều là một cái đức hạnh, gần nhất liền phải mạng người a. Đối phương trên người âm khí ngưng thật, chính mình tay căn bản vặn không khai trên cổ tay, huống chi nàng tay phải bị thương, căn bản không dùng được lực, trên người năng lượng toàn bộ dũng hướng cổ, chống đỡ lực lượng của đối phương, nếu không trong khoảnh khắc là có thể đem nàng cổ vặn gãy. Tố Tân trong lòng minh bạch, như vậy rằng co đi xuống chính mình trong cơ thể năng lượng sớm hay muộn bị hao quang. Đối phương liền sẽ không tiêu phí mảy may sức lực giết chết chính mình. Quan trọng nhất chính là kia gì, bảo trên người đều có như vậy nhiều thủ đoạn. Trước mặt này áo đen rõ ràng so nàng lợi hại hơn. Nghĩ đến thủ đoạn cũng sẽ càng nhiều. nếu là đợi lát nữa đối phương trực tiếp rút ra một cây đao đem chính mình thọc. Cũng hoặc là kia gì, bảo hoãn quá mức lấy thanh đao đối phó chính mình. Chính mình cũng là tử lộ một cái. Tố Tân đơn giản bất cứ giá nào, nghẹn một hơi, tay trái từ ba lô trong túi chảo ra một con phòng lang bình xịt. Đối với đối phương đôi mắt phun đi ra ngoài, tất cả mọi người không dự đoán được nàng trong bao thế nhưng còn ẩn giấu một con phòng lang bình xịt. Cũng chưa nghĩ đến nàng còn sẽ dùng này nhất chiêu, chiêu số không sợ cũ, chỉ cần có dùng là được, kỳ thật là Tố Tân chỉ có này nhất chiêu. Lần trước Thạch Phong cho nàng 2.000 hoạt động kinh phí. Lấy ra một nửa cho cha mẹ trợ cấp sinh hoạt phí. Kỳ thật nàng biết bọn họ khẳng định cũng là trước cầm đi trả nợ. Chính mình dư lại 1.000, trong đó lưu một nửa làm giao thông công cộng phí sinh hoạt phí từ từ. Mặt khác mấy trăm tắc dùng để bổ sung chính mình trang bị. Nàng biết chính mình lớn nhất đoàn bản chính là vũ lực giá trị quá thấp. Vậy chỉ có thể dùng này đó tới tạm thời đền bù. Nhất hữu hiệu nhất kinh tế lợi ích thực tế đương nhiên là này đó, phòng lang vũ khí, lạc. A, người áo đen phát ra hét thảm một tiếng. Chế trụ Tố Tân cổ tay đột nhiên hướng trên mặt đất một quán. Nếu Ninh bất tử cũng muốn ngã chết sức mạnh, Tố Tân rơi trên mặt đất, vội vàng thở hổn hển hai khẩu khí. Vừa rồi nàng trong cơ thể năng lượng liền mau hao hết. Chỉ kém một chút, đối phương tay liền đem cổ cứng sinh sôi bẻ gãy. Trên cổ lực buông lòng, rốt cuộc có mới mẻ không khí tiến vào phổi bộ. Tố Tân không kịp làm dịu, ngay tại chỗ một lăn, rơi xuống đối phương chân trước. Bởi vì vừa rồi đối phương đem hắn quán trên mặt đất. Phòng lang bình xịt té rớt, cũng không kịp đi tìm. Hơn nữa mặc dù tìm được cũng mất đi chế địch tốt nhất cơ hội tốt. Nàng lại lần nữa từ ba lô lấy ra một vật, giơ tay liền hướng lên trên phương áo đen bên trong một chọc. Cảm giác dán đến vật thật, không chút do dự ấn hạ chốt mở, ngao, áo đen lập tức liền cuộn tròn một đoàn biến thành hắc cầu. Đôi tay che lại phía dưới nào đó bộ vị, trong miệng phát ra ngao ngao kêu thảm thiết, nguyên bản cao lãnh mặt Ninh thay đổi hình. Ngón tay Tố Tân, người mấy cái cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Tố Tân lại là lập tức từ trên mặt đất bò dậy. Rút ra dao gọt hoa quả, bay thẳng đến gần đây Doãn Bảo Nhi đâm tới. Tới mà không hướng phi lễ cũng, đột nhiên trước mắt hắc ảnh nhoáng lên. Kia người áo đen lại là trực tiếp huề bọc Doãn Bảo Nhi bay vút mà đi. Bay đến giữa không trung. Kia áo đen không quên quay đầu lại hung tợn chiều Tố Tân kêu lên. Ngươi cùng ta nhớ kỹ, này thu không báo phi quân tử. Tố Tân tuy lòng có không cam lòng, bạch bạch bị mắng, trợ trụ vi ngược, còn kém điểm đem toàn bộ cánh tay cắt đứt, hiện tại đối phương thế nhưng còn tuyên bố làm chính mình nhớ kỹ. Những lời này hẳn là nàng tới nói đi, bất quá ai nói đều giống nhau. Tiếp theo định không thể như vậy bị động, ngô, thực lực là ngạnh thương a. Tố Tân biết nếu ăn nhiều một chút nhân sâm linh tinh đồ bổ khẳng định ẩn chứa năng lượng so một cái. Đùi gà nhiều, nhưng là lấy nàng hiện tại kinh tế điều kiện căn bản không cho phép. Đến nỗi đi ăn buffet cơm, so với người bình thường ăn hơi chút nhiều điểm khác người chỉ nói, nữ nhân này hảo có thể ăn. Mọi việc cũng không thể quá mức. Cho nên cần thiết chuẩn bị càng nhiều thủ đoạn, ớt cay thủy, điện giật côn gì đó. Lần này là sấn đối phương đại ý chưa chuẩn bị, lần sau đối phương khẳng định sẽ có phòng bị. Tố Tân tưởng, nếu chính mình cũng có thể vẽ bùa chế tác kết giới thì tốt rồi. Nguy cơ giải trừ, tinh thần lực buông lòng, Tố Tân cảm giác đầu truyền đến một trận mãnh liệt choáng váng. Bước chân lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Chủ yếu là mất máu quá nhiều, thể lực nguyên khí lỗ lãng nghiêm trọng, Thạch Phong vội vàng giúp đỡ lấy nàng cánh tay trái bàng. Tố Tân quay đầu đi nhìn về phía hắn, cường xả ra một mặt ý cười, nói, ta không có việc gì, vừa rồi, cảm ơn ngươi, hết chương.